Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Trần Dân. Các bạn đang nghe bộ truyện Tiểu Thư Sinh Tiêu Dao tập 181 của tác giả Dinh Tiểu Dinh, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Dực qua dòng đọc Hoàng Dinh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1160, Lui Binh. Vị đạo cô có rất nhiều ân oán dây dưa với bọn hắn, một khắc nàng đã tự sát, trên mặt mang thêm một nụ cười. Vị tông sư này mấy chục năm trước có ân oán tình cừu gì với cha vợ đã sớm qua đời của Lý Dịch. Bọn họ không thể nào biết được, bất quá tất cả không còn quan trọng. Đại thù giữa bọn họ cùng với hoàng thất Cảnh Quốc cũng theo nàng mà rời đi, hóa thành bụi đất. Nàng không còn nhìn thấy thánh giáo một tay nàng thành lập cùng với phát triển tương lai sẽ đi về phía con đường gì. Hết thảy thuộc về nàng lúc còn sống đều được mai táng trong phần mộ nhỏ nhỏ. Trong tay của Lý Dịch nắm ba tấm lệnh bài, một khối là đạo cô kia trước khi lâm chung cho hắn, đại biểu cho vị trí cao thượng ở trong thánh giáo. Hai khối khác là đại biểu tả hữu hộ pháp trong thánh giáo, một khối còn lại là hắn vốn có. Khối lệnh bài hữu hộ pháp do hắn tìm được trên thân của Phương Ngọc. Trong tay hắn nắm ba lệnh bài đã có nghĩa nắm chặt toàn bộ thánh giáo rồi. Hắn đáp ứng vị đạo cô kia lưu lại một mạng cho Phương Ngọc, chỉ là để từ lão phế võ tông của hắn, cuộc đời tiếp theo của Phương Ngọc rất là bình thản, áo cơm không thiếu, hắn biết bình bình đạm đạm qua hết cuộc đời chính là kỳ vọng của đạo cô kia. Lý Dịch cùng Như Ý một lần nữa trở về, khi mà nhìn thấy lão Phương trong sân lập tức quay đầu đi. Thật ra hắn không cần phải trốn tránh, tuy hắn không thể gặp, nhưng hắn không có tận mắt thấy, không phải là ngày một, ngày hai. Như Ý hầu như không có bởi vì lý do này mà diệt khẩu hắn, khiến cho Lý Dịch có một chút tiếc nuối là thổ lộ thì cũng đã thổ lộ rồi, hôn thì cũng đã hôn rồi. Thế nhưng Như Ý vẫn không hề đáp lại hắn. Sau khi mà trở về tự mình giam trong phòng, mặc cho Lý Dịch gõ cửa thế nào cũng không ra. Thật ra hắn còn có rất nhiều lời muốn nói với nàng, nhưng hắn biết đối với Như Ý mà nói, muốn nói ra những cái lời đó đi tới một bước kia gian nan cỡ nào. Hắn lui về sau, nhìn thấy Nguyễn Như đứng trong sân mỉm cười nhìn hắn. Nhìn Lý Dịch hỏi, nàng không sao chứ? Lý Dịch ngồi xuống bên cạnh nàng khẽ lắc đầu, yên tâm đi. Nguyễn Như nhìn hắn nói, có một số việc nàng nghĩ thông suốt là được rồi. Lý Dịch nhìn về phía nàng, nàng xòe bàn tay ra, nắm tay của hắn nói, thật ra ban đầu lúc ở Phong Châu, ta vẫn luôn coi các ngươi là người yêu bỏ trốn cùng nhau. Về sau chàng nói cho ta biết tình hình thực tế, ta còn tưởng rằng chàng đang gạt ta. Nhưng ta có thể hiểu được ánh mắt các ngươi, ánh mắt không thể lừa được người. Lý Dịch khẽ thở dài, nhìn cửa phòng của Như Ý đang đóng chặt, trong lòng hơi sầu lo. Nàng vỗ vỗ vai của Lý Dịch nói, chàng phải tin tưởng, các ngươi cùng đi qua nhiều năm như vậy, mặc kệ gặp phải gian nan hiểm trở gì, đều có thể vượt qua. Từ lão đứng đằng xa thở dài nói, ngươi nói cái tiểu tử này đến cùng là tốt ở đâu chứ? Làm sao mà nữ tử tốt thế gian này đều gặp hắn vậy? Sao? Hâm mộ sao? Bên tai truyền đến một âm thanh. Không có hâm mộ. Từ lão quay đầu nhìn nàng nói, ta có một mình bà là đủ rồi, hâm mộ hắn làm cái quái gì? Như Ý mặc dù nhanh chóng đi ra một bước kia, nhưng vẫn có một chút khúc mắc khó tả. Lý Dịch không có muốn làm phiền nàng, hắn một lần nữa mang ba tấm lệnh bài. Trước khi đi còn có một số việc cần an bài thỏa đáng. Kinh sư Phong Dương Phủ, một tên tướng lãnh nửa quỳ trước người của Triệu Di nói, điện hạ, 15 vạn đại quân của thái tử mỗi ngày đều hao tổn lương thực to lớn, sợ cái vùng đất kinh đô sớm đã bị bọn họ càn quét không còn, đợi đến lúc lương thực hao hết, chỉ sợ là bọn họ sẽ liều chết công thành thôi. Điều thêm hai thành binh lực giữ vững cửa tay, phái người ra dò xét diện quân đến nơi nào rồi, gấp rút tuần tra mấy cái chỗ cổng thành, thời gian thay đổi quân rút ngắn gấp đôi. Triệu Di liên tiếp ra dài mệnh lệnh cho phía dưới, ngồi xuống uống chén trà, nhấp giọng. Những ngày nay, đối với bọn họ, không chỉ là 15 vạn đại quân cường công ngoài thành, còn có các loại ám lưu trong thành. Ngoài ra còn phải đối phó với một thám. Ngoài ra còn phải đối phó với mật thám nằm vùng của Triệu Tranh cùng thánh giáo kia. Nếu buông lỏng cảnh giác, thậm chí sẽ có nằm dùng mở cửa thành ra, nên đón lính phòng giữ kinh đô vào thành. Hơi không cẩn thận, đi nhầm một bước chính là vực sâu vạn trượng. Mà diện quân của bọn họ cũng gặp phải vô số trở ngại trên đường đi đến, bây giờ còn chưa tới đây. Triệu Tu Văn từ khuôn mặt thanh tú ban đầu, bây giờ râu ria xòm xòm, hắn đi đến bên cạnh Triệu Di, chậm rãi nói, những cái ngày gần đây sợ sẽ có một trận đại chiến. Dương Ngạn Châu hắn giọng nói, bây giờ toàn bộ kinh đô đều là binh, vô số dân chúng trong kinh đã tự nguyện tham gia quân ngũ, thực lực cấm quân vốn mạnh hơn thủ quân kinh đô, giờ chân chính mà khai chiến, chúng ta cũng chưa chắc đã thất bại đâu. Triệu Di trầm mặt một lát, chậm rãi mở miệng, nếu là như vậy chỉ có tử chiến thôi. Bên ngoài kinh đô, trong đại doanh, Triệu Tranh bên trong đi qua đi lại, trên mặt lộ vẻ không kiên nhẫn, nhìn người phía sau hỏi, phương hộ pháp của các ngươi đi đâu rồi, làm sao mà vẫn chưa về? Người kia bình tĩnh lắc đầu nói, hành tung của hộ pháp bất định, chúng ta không biết. Ta mặc kệ hắn đi nơi nào, trời sáng phải công thành. Triệu Tranh phất tay nói, cứ dông dài như thế đối với chúng ta vô cùng có hại. Triệu Di bọn họ đã nỏ mạnh hết đà rồi, thừa thế xông lên nhất định có thể đánh hạ kinh đô. Sắc mặt người kia vẫn bình tĩnh như trước, từ tốn nói, không có mệnh lệnh của hộ pháp cùng với nương nương, chúng ta không hành động thiếu suy nghĩ. Triệu Tranh giận dữ nói, bản dương là thái tử, bản dương ra lệnh, các ngươi dám chống lại mệnh lệnh của bản dương sao? Người kia đạm mạc, liếc hắn một cái, không có nói gì thêm. Ngực của Triệu Tranh chập trùng mấy lần, tâm tình ngược lại, bình tĩnh. Hắn nhanh chân đi ra đại trướng, đi vào một chỗ khác trong doanh trướng. Ngồi xuống, sắc mặt âm trầm. Nếu như đến bây giờ vẫn chưa thấy được nơi nào không đúng, hắn chính là một kẻ ngu xuẩn đích thực. Phương Ngọc trong lúc vô hình đã lấy mất quyền lực của hắn, trưởng khống binh quyền, phần lớn là người thánh giáo bọn họ. Bọn họ nghe mệnh lệnh Phương Ngọc còn nhiều hơn hắn. Ngoài trướng, bỗng nhiên truyền đến tiếng bước chân. Có người từ bên ngoài đi tới nhìn Triệu Tranh, khua tay nói, mang xuống. Mấy cái tên áo xanh đi về phía hắn. Các ngươi muốn làm cái gì? Triệu Tranh biến sắc. Các ngươi đang làm cái gì vậy? Triệu Tranh muốn phản kháng, nhưng mà căn bản không thể phản kháng được hai người áo xanh. Sắc mặt dữ tợn hét lớn, Phương Ngọc đâu? Kêu Phương Ngọc gặp ta. Phương Ngọc không thể tới gặp người. Hứa Chính nhìn hắn, khua tay nói, dẫn hắn đi. Hơn phân nửa tướng lãnh cao cấp của 15 vạn đại quân đều đã bị Phương Ngọc cùng đạo cô kia thẩm thấu rồi. Khó trách Phương Ngọc cuồng nhiệt tới quán dị tề quốc như vậy. Hắn cách vị trí kia chỉ còn có một bước. Nếu như không phải là Triệu Di tử thủ kinh sư, bây giờ tề quốc sớm đã thay vua mới rồi. Mấy cái tên trung thành với tướng lãnh của Triệu Tranh ngay từ đầu tiên đã bị kéo xuống. Những tướng lãnh còn lại đều là tinh anh của thánh giáo. Gặp được ba lệnh bài liền lập tức quy phục. Tám tên áo tím thánh giáo, bốn tên bỏ mình, một tên bị giam tại Thắng Châu. Lúc mà thu phục Diêu Tam cũng gặp phải trở ngại lớn. Thường Đức đi đến bên cạnh của Lý Dịch đột nhiên hỏi, chuyện Tề Quốc ngươi tính xử trí thế nào? Lý Dịch hiểu rõ ý của lão thượng. 15 vạn đại quân kinh đô đều đã bị bọn họ nắm giữ rồi, đánh hạ kinh sư dễ như trở bàn tay. Chuyện mà Triệu Tranh cùng Phương Ngọc không làm được, bọn họ có thể làm được dễ như trở bàn tay. Đương nhiên đánh hạ kinh sư không có nghĩa có thể thuận thế làm chủ Tề Quốc. Bọn họ dù sao cũng không phải là hoàng tộc của Triệu Thị, Tề Quốc không có giống như Võ Quốc cả nước đều loạn. Nhập chủ kinh sư xong, Tề Quốc tất sẽ loạn. Chuyện phải đối mặt sau đó có lẽ là vô số phản tặc. Lý Dịch không có muốn Tề Quốc, hắn đối với việc làm của hoàng đế bên ngoài hay là bên trong bóng tối đều không hề hứng thú. Những cái chuyện này đối với trong lòng của hắn không bằng thấy như ý cười một tiếng. Lý Dịch ngẫm lại nói, vậy trả cho hắn một cái nhân tình đi. Lão Thường gật gật đầu, không có nói thêm gì nữa. Kinh sư, sắc trời vừa mới hừng sáng, có một tên tướng lãnh thủ thành dỗ giả xông vào Phong Dương phủ, còn chưa thấy Triệu Di lớn tiếng nói, điện hạ, bọn họ lui binh. Chương 1161, thiên hạ cộng chủ. Trong mấy chục năm trở lại đây, Tề Quốc cùng Cảnh Quốc xung đột lớn nhỏ không ngừng, xưng là địch nhân vốn cũng không đủ. xác thực mà nói Cảnh Quốc luôn bị Tề Quốc đè đánh. Cái loại tình huống này mấy năm gần đây đã đảo ngược rồi. Trải qua mấy chục cuộc chiến tranh to nhỏ, Tề Quốc đã bị Cảnh Quốc trèo lên dạy làm người. Cưu hận giữa hai quốc gia cắm rễ sâu trong tâm lý của mỗi người dân, mỗi quốc gia. Hiện tại Cảnh Quốc đứng trước một cơ hội, Lý Dịch chỉ cần động tay một chút, suy nghĩ thì có thể triệt để đặt dựng thế cục tương lai của hai nước, thậm chí có thể cho Tề Quốc biến mất hoàn toàn trong lịch sử. Nhưng mà hắn cuối cùng vẫn không làm ra lựa chọn này. Lâm Dũng cùng với Tú Nhi thu dọn đồ đạc, bọn họ lập tức rời khỏi nơi này đi về Như Ý Thành. Lý Dịch ngồi trong sân, một bóng người tiến đến phía sau của hắn, hai cánh tay vòng qua cổ hắn, ghé vào lỗ tai nói nhẹ: "Cảm ơn." Lý Dịch nắm hai cánh tay nàng từ phía trước nói: "Còn nói cái gì mà cảm ơn? Triệu Di giúp đỡ Lâm gia lâu như vậy, chuyện này coi như trả lại cho hắn một cái nhân tình thôi." Nhân tình lần này của Lý Huynh đưa ra quá lớn, lớn đến mức Triệu Di có một chút không chịu đựng nổi. Một âm thanh từ bên ngoài truyền đến: "Lâm cô nương." Triệu Di đi tới, đầu tiên thi lễ với Lâm Nguyễn Như. Lần thi lễ này của hắn cực kỳ cung kính, đoan đoan chính chính, không có chỗ nào dám bắt bẻ. Nhưng mà chính bởi vì vậy cho nên một cử động kia mới càng thêm vô lễ. Hắn là tam hoàng tử của Tề Quốc, bây giờ còn là hoàng đế cao quý của Tề Quốc. Thiên tử hành lễ với thần dân, lễ chế không hợp chính là thất lễ. Mấy người bên cạnh thấy thế sắc mặt đều thay đổi. Chỉ có Tiền Tài Thần cùng với một vị hòa thượng lông mày trắng mặt không đổi sắc. Bọn họ biết tam hoàng tử hành lễ như thế nào, cũng biết vị cô nương đối diện với hắn chịu được mà. Bởi vì nếu không phải là nàng, tam hoàng tử ngay cả cơ hội đứng chỗ này hành lễ đều không có. Gặp qua tam hoàng tử, Lâm Nguyễn Như thi lễ với Triệu Di, lại nhìn Lý Dịch quay người trở về phòng. Lý Dịch hơi đưa tay ra hiệu cho hắn ngồi xuống. Mấy năm này đa tạ ngươi đã chiếu cố tới Nguyễn Như. Triệu Di nhịn không được cười nói: "Ta cũng chỉ là căn dặn người khác mấy câu thôi, tiện tay làm một ít chuyện, Lý Huynh tạ lễ cũng không tránh khỏi quá lớn, nhân tình này chỉ sợ là Triệu Di cả một đời đều trả lại không nổi rồi." Lý Dịch khoát tay nói: "Ta cũng tiện tay mà thôi, ngươi giúp ta chiếu cố Nguyễn Như, ta tặng Triệu Tranh cho ngươi, chúng ta hòa nhau, nên cũng đừng có nói cái gì thua thiệt cùng với hoàng lãi." Sau lưng của Triệu Di, trên mặt mấy người vô cùng kinh ngạc. Phá 15 vạn đại quân dây thành của thái tử, giải quyết được tình thế nguy hiểm nhất của tam hoàng tử, chập tài tiện đến kinh sư, cái này cũng gọi là tiện tay sao? Khiến cho tam hoàng tử bỏ xuống một mảnh loạn cục ở kinh đô trong thời gian ngắn nhất, chạy đến gặp mặt, đến tột cùng là người như thế nào? Triệu Di nhìn hắn hỏi: "Khi nào Lý Huynh đi?" Lý Dịch gật đầu nói: "Ngày hôm nay liền sẽ rời đi." Triệu Di thở dài, trong giọng tràn đầy tiếc nuối mở miệng: "Chỉ tiếc chí của Lý Huynh không có ở chỗ này, bằng không chúng ta liên thủ nhất định có thể hoàn thành một kế hoạch rồi, mưu lược nghiệp vĩ đại." Câu nói này của Triệu Di có một chút kỳ quái. Hắn là tam hoàng tử cao quý của Tề Quốc, rất nhanh trở thành hoàng đế Tề Quốc, còn có kế hoạch gì, mưu lược nghiệp vĩ đại gì cần hai người bọn họ để hoàn thành? Lý Dịch nhìn hắn hỏi: "Đại nghiệp gì?" Triệu Di suy nghĩ một lát nhìn hắn nói: "Thiên hạ cộng chủ." Thiên hạ cộng chủ chính như mặt chữ ý tứ. Triệu Di không muốn làm hoàng đế Tề Quốc, hoặc nói hắn không có nghĩ tới chỉ làm hoàng đế Tề Quốc, hắn chỉ muốn làm hoàng đế Cảnh Quốc, Võ Quốc, Triệu Quốc, hắn muốn làm chủ toàn bộ thiên hạ. Lý Dịch nhìn hắn đột nhiên hỏi: "Ta có phải đã làm một chuyện ngu xuẩn hay không vậy?" Triệu Di gật gật đầu: "Có thể xem là như vậy." Lý Dịch ngẫm lại, rút ra thu thủy đặt trên cổ của Triệu Di hỏi: "Ta bây giờ hối hận vẫn còn kịp chứ?" "Lớn mật, dừng tay, buông điện hạ ra." Mấy người đứng sau lưng của Triệu Di đồng thời biến sắc, nghiêm nghị nói. Triệu Di mặt không đổi sắc nhìn Lý Dịch, trên mặt lộ ra một vẻ tươi cười nói: "Thiên hạ cộng chủ khó bao nhiêu, trong nội tâm của ta thậm chí không có nửa thành nắm chắc, nhưng mà ta biết Lý Huynh có." Hắn biểu lộ không có thay đổi, ánh mắt lạnh nhạt nói: "Ta chỉ hy vọng một ngày kia có thể thấy cảnh thiên hạ cộng chủ, người nào làm hoàng đế không quan trọng. Nếu Lý Huynh làm được, nhất định phải đến trước bộ phận của Triệu Di, nói cho ta biết cũng không uổng công chúng ta đã từng quen biết với nhau. Một tên quan viên phía sau vội nói, điện hạ. Lý Dịch nhìn Triệu Di trên mặt không hề có một chút sợ hãi, nói chuyện tử vong giống như nói một việc bình thường không thể bình thường hơn. Lý Dịch lắc đầu rút Thu Thủy lại nói, tính toán nàng vừa mới lao qua thanh kiếm này, làm bẩn nàng sẽ đánh ta không có lời luôn. Trên cái thế giới này luôn có một số người rất là kỳ lạ. Có người thích tìm đường chết, một ngày không tìm được chết, toàn thân không thoải mái. Có người thích công chúa, càng ưa thích tự tay đến đỡ công chúa trở thành nữ hoàng. Còn có người thích thu thập tông sư, hận là không thể thu thập toàn bộ tông sư trên thế giới lại cùng một chỗ. Ngự tỷ khống, công chúa khống, nữ dương khống, nữ hoàng khống, tông sư khống, ngay cả những cái đặc thù này đều có, so với Mộng Thiên Hạ cộng chủ của Triệu Di không tính là cái gì. Lý Dịch ngẫm lại, nhìn hắn đề nghị, nếu không, ngươi đi đánh Cảnh Quốc trước, Cảnh Quốc gần rất thuận tiện. Nhưng đánh không lại, Triệu Di ăn ngay nói thật. Lý Dịch lắc đầu có một chút thất vọng nói, thế mà ngươi còn muốn làm Thiên Hạ cộng chủ, gặp phải ngăn trở nho nhỏ ở phía trước, đã lùi bước rồi. Là nam nhân phải vượt khó tiến lên chứ. Nhưng mà thật sự đánh không lại. Triệu Di bất đắc dĩ nói. Lý Dịch cũng ngẫm lại. Suy nghĩ Võ Quốc đi. Võ Quốc đang loạn dễ đánh. Triệu Di nhìn hắn hỏi. Võ Quốc của Thiên Phạt cùng với Hồng Y Đại Pháo không có quan hệ cùng Lý Huynh sao? Lý Dịch lắc đầu. Không có. Thái độ của Triệu Di vô cùng kiên quyết. Không đánh. Trong lòng của Lý Dịch thật là vất vả, dâng lên một chút kính nể với Triệu Di, lập tức tan thành mây khói. Còn tưởng rằng hắn thật sự là một vị hào kiệt có hùng tài đại lược, thì ra là một tên đại lừa đảo, miệng chỉ biết thả bom thôi. Dương Minh Năm há để cho ngươi ngủ ngáy kho kho trên đó sao? Có người quân dương thiên hạ cộng chủ nào lại có thể khoan nhượng bên người có hai quốc gia cường đại hơn bọn hắn? Trước đó một khắc, còn luôn miệng nói thống nhất thiên hạ, sau một khắc đã biến thành con rùa đen rụt đầu. Loại người không biết xấu hổ này, Lý Dịch thật là có điểm thưởng thức. Vì ngươi không muốn, thiên hạ cộng chủ, kính ngươi một chén. Lý Dịch rót hai chén rượu, bưng lên một chén ra hiệu gián. Triệu Di bưng chén rượu lên, một chén này coi như tiện Lý Huynh. Hai người cùng nhau ngửa đầu, uống cạn rượu trong chén. Đi! Lý Dịch xốc màn xe ngựa lên, tùy tiện phất tay với Triệu Di. Triệu Di đứng ở cửa thành, đưa mắt nhìn một đoàn xe đi xa. Cho đến khi cái đội xe hoàn toàn biến mất ở phía xa, hắn mới thở dài, trên mặt hiện ra nồng đậm vẻ thất vọng. Tiền Tài Thần trầm ngâm một lát mở miệng. Hắn cùng với Điện Hạ đến cùng không phải là bạn cùng đường. Triệu Di gật gật đầu, lúc mà ngẩng đầu lên, vẻ thất vọng đã biến mất, mở miệng nói. Chỉ hy vọng lần sau gặp lại, đao kiếm không phải chỉ thẳng. Một người bên cạnh hắn nhịn không được nhìn Triệu Di hỏi. Điện Hạ, người này nếu đã hữu dụng với chúng ta như vậy, vì sao mà không lưu hắn lại? Lưu lại sao? Một trung niên đứng sau lưng của Triệu Di mở miệng nói. Dựa vào cái gì để mình lưu lại? Chỉ bằng 100 tinh nhuệ kia, nếu hắn có ác ý với Điện Hạ, dù tăng thêm gấp 10 lần phòng vệ cũng không có làm được chuyện gì. Hắn nhìn phía xa, trên mặt vẻ sợ hãi còn chưa có biến mất, lẩm bẩm nói, tông sư trên đời này đều là nhà của bọn họ sao? Điện hạ, Thứ Sử Thắng Châu run rẩy đi đến trước người của Tam Hoàng Tử, sớm đã không thể nói chuyện hoàn chỉnh. Triệu Di liếc hắn một cái, nghĩ đến việc cuối cùng, Lý Dịch trước khi đi nhờ hắn, chỉ ngôi mộ mới xây cách đó không xa mới nói, kêu người tu sửa phương viên trăm trượng cái tòa mộ phần kia một phen, không được phá hư một ngọn cây cọng cỏ nào. Trong vòng ba trượng, làm xong những cái chuyện này, chính mình tự đến kinh sư lĩnh tội đi. Chương 1162, không giữ lời hứa. Lý Dịch không biết sau này Triệu Di sẽ đi con đường như thế nào, nhưng mà đến bây giờ, xem ra hắn đã có thể được xưng là một vị hùng chủ rồi. Nhưng mà từ xưa đến nay, người muốn xưng bá thiên hạ nhiều như vậy, cuối cùng có mấy ai làm được? Cảnh Quốc đánh không lại, Võ Quốc đánh không lại, hắn muốn thống nhất thiên hạ chỉ có thể dùng miệng thống nhất thôi. Hắn có thể tiếp tục làm mộng lớn thống nhất thiên hạ quán, còn Lý Dịch, hắn chỉ muốn nằm ôm Như Ý và Quyển Như thôi. Đáng tiếc, hai người bọn họ, một người cũng không cho hắn ôm. Trên đường đi, Như Ý căn bản toàn trốn tránh hắn. Nàng và Nguyễn Như ngồi ở toa hành khách, dẫn đến kết quả hắn một lần cũng không được gặp. Muội nha, thổ lộ xong lại coi như cái chuyện gì cũng chưa từng xảy ra, không chịu trách nhiệm sao? Thời gian nhàm chán kéo dài, Lý Dịch lấy ra 3 tấm lệnh bài cầm trên tay vuốt. Mấy cái tấm lệnh bài này nói là ngọc nhưng mà không phải là ngọc, không biết chính xác làm bằng vật liệu gì. 3 miếng, một thanh long, một bạch hổ, một cái khác là khuôn mặt nữ tử, nhìn không rõ, tượng trưng cho thiên hậu nương nương. Người lãnh đạo thánh giáo chân chính thực ra là hai vị nương nương và hai vị hộ pháp. Nhược Khanh căn bản không cần dùng bất cứ cái thứ gì để chứng minh thân phận của nàng, chỉ cần khuôn mặt cũng đã đủ rõ ràng. Cho nên thánh giáo chỉ có 3 tấm lệnh bài. Tuy tập hợp 3 tấm này có thể triệu hoán thần long, nhưng mà có thể giữ toàn bộ quyền lực trong thánh giáo. Thật lâu trước đây, cái thứ này chính là mục tiêu của Lý Dịch. Bây giờ hắn đã chân chính làm được rồi, lại cảm thấy không được vui vẻ như trong tưởng tượng. Lý Dịch thu 3 tấm lệnh bài, đợi đến khi mà trở về giao cho Nhược Khanh. Những tài mắt thánh giáo cài vào Tề Quốc, Lý Dịch cũng lệnh cho Hứa Chính triệt tiêu tất cả, bao gồm cả những vị đứng đầu ở kinh đô, nắm trong tay quyền lực thực tế, tất cả đều rút về Như Ý Thành. Những thủ đoạn này trước mặt Triệu Di là không có ích lợi gì. Lý Dịch đã có thể triệt tiêu binh lính, dây công thành để mà hắn ngồi vững vàng trên hoàng vị kia, do đó hắn khinh thường chơi những cái vật này. Về cái phần lý tưởng to lớn thống nhất thiên hạ kia, tạm thời để xem xét đã. Chuyến này hắn muốn đi qua Phong Châu, cho Quyển Như một chút thời gian an bài việc ở Lâm Gia. Việc kinh doanh châu báu ở Lâm Gia cùng việc kinh doanh của hắn có lẽ đã bị nàng tách ra từ trước. Nàng đem tài sản thuộc về Lâm Gia giao cho người của Lâm Gia quản lý. Con dê giải dốc, may mặc, liệt tửu cùng với nước hoa, đó là đồ cưới nàng chuẩn bị vì bản thân của mình. Tinh lực của con người có hạn, kiếm nhiều tiền hơn nữa cũng chỉ là vô dụng. Sau khi mình Lý Dịch thương lượng với Quyển Như, hai người tính toán dần dần rút khỏi thị trường của Tề Quốc. Nhưng mà thương nhân Tề Quốc muốn mua những cái loại hàng hóa này như Ý Thành là địa điểm không sai vào đâu được. Chờ đến khi mà nàng chính thức vào nhà, Nhược Khanh cũng sẽ không cần phải bận rộn như vậy nữa. Họ một đường hành tẩu, một đường du ngoạn, Triệu Di còn đang bận rộn chỉnh đốn các châu phủ ở Tề Quốc. Sau cái lần náo loạn này, nguyên khí Tề Quốc thương tổn nghiêm trọng, cần phải có thời gian rất lâu để mà tịnh dưỡng. Còn Triệu Di vừa mới leo lên hoàng vị, hắn cũng cần không ít thời gian để mà ổn định triều cục. Dừng lại khoảng 5 ngày ở Phong Châu, triệt để an bài xong chuyện của Lâm Gia, họ mới lên đường một lần nữa. Như Ý Thành, Như Nghi, Nhược Khanh và Tứ Mặt đã sớm trở lại. Đối với việc lần này của Quyển Như trở về cùng nhóm Lý Dịch, không hề có một chút ngoài ý muốn. Lý Đoan chạy trong phòng một vòng, chắp tay sau lưng, đi đến trước người của Quyển Như mở miệng, sau đó lập tức ngậm lại. Quyển Như nhìn hắn nghi ngờ hỏi, Đoan Nhi, làm sao vậy? Lý Đoan không hiểu hỏi, ta phải là gọi Di Di hay là mẫu thân đấy? Quyển Như đỏ mặt, Như Nghi đến bên cạnh của hắn nói, sau này phải gọi là mẫu thân rồi. Lý Đoan cái hiểu cái không gật đầu, mẫu thân. Hắn ngẩng đầu nhìn Quyển Như, cười hi hi gọi một tiếng. Quả nhiên Di Di và mẫu thân không hề khác gì nhau cả. Quyển Như, Di Di và phụ thân đồng thời trở về, biến thành mẫu thân luôn. Còn Di nhỏ và phụ thân cũng đồng thời trở về, hẳn là Di Di cũng biến thành mẫu thân chứ. Sau này nàng cũng sẽ không có đánh cái mông của mình nữa chứ. Sau đó hắn chạy đến bên cạnh Liễu Nhị Tiểu Thư vui vẻ nói, mẫu thân. Trong phòng bỗng nhiên trở nên hơi yên tĩnh. Quyển Như nhìn sang Lý Dịch lại rất nhanh dời ánh mắt. Ánh mắt của Nhược Khanh và Túy Mặt nghi ngờ nhìn nàng. Tiểu Hoàng kinh ngạc, sau đó trên mặt lộ ra một vẻ vui vẻ. Như Nghi nhìn Lý Đoan lắc đầu nói, Đoan Nhi, con quên gì nhỏ rồi sao? Trên mặt của Liễu Nhị Tiểu Thư hiện ra một vẻ bối rối, rất nhanh bình tĩnh trở lại ôm Lý Đoan. Ta ra ngoài trò chuyện với Đoan Nhi, hẳn là chẳng mấy chốc sẽ trở lại thôi. Lý Đoan bị đánh mông cho một trận, che mông chạy ra, cũng không có dám tiếp tục gọi Như Ý là mẫu thân nữa. Lúc này trong phòng chỉ còn lại của Lý Dịch và Như Nghi. Như Nghi cầm phất trần lên nói, vừa rồi nghe tướng công nói, thiếp thân mới nghĩ đến một việc. Lúc cha còn tại thế đã từng đề cập qua vài câu. khi đó Như Ý còn rất nhỏ, khả năng không có nhớ rồi. Như Nghi ngồi xuống mép giường nói, cha nói khi mà người còn trẻ ra ngoài xông xáo giang hồ đã từng gặp một nữ tử. Ông nói trên người của nữ tử kia vác theo đồ vật rất nặng, họ không phải là người đi chung đường, về sau không còn gặp nữa. Như Nghi cẩn thận buông thanh phất trần kia xuống nói, khi đó tuổi của thiếp thân cũng không lớn, nghe không có hiểu những lời của cha nói. Hiện tại không ngờ vị đạo trưởng kia lại là nữ tử cha gặp năm đó. Như Nghi biết không nhiều, Lý Dịch cũng chỉ nghe được có một số đôi câu vài lời mà không phải là một đoạn quanh quanh liệt liệt, ái hận tình cừu. Lý Dịch nắm tay của nàng nói, thôi, chuyện cũ qua rồi, chuyện đã qua để cho nó qua đi. Như Nghi gật đầu, Lý Dịch nhìn ra ngoài cửa sổ rất lâu mới thu lại ánh mắt. Hắn nhìn Như Nghi trên mặt lộ ra vẻ nghiêm túc. Hắn nắm tay của nàng nói, lúc ở Thắng Châu có xảy ra một chuyện. Hắn vẫn quyết định nói chuyện này cho Như Nghi trước. Hắn không thể để vấn đề khó khăn này cho Như Ý được. Như Nghi nhìn hắn hỏi, tướng công nói chuyện gì của Như Ý? Giờ phút này Lý Dịch nhìn Như Nghi, trong lòng hình như có ngàn vạn suy nghĩ. Hắn nghĩ khá lâu, hé miệng lại vẫn không có nói lời nào. Như Nghi cười nói, trở thành tông sư là nguyện vọng từ nhỏ của Như Ý, thiếp thân vui vẻ cho nàng. Lý Dịch lắc đầu nói, ta không phải là nói việc Như Ý đột phá đâu. Như Nghi nhìn hắn khẽ lắc đầu nói, tướng công nghe thiếp thân nói hết đã. Lý Dịch gật đầu, Như Ý nhỏ hơn thiếp thân 2 tuổi, chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Phụ thân và mẫu thân đi sớm rồi, cho nên thiếp thân ngay từ lúc còn nhỏ đã muốn chiếu cố nàng. Có việc gì cũng đều nhường nàng, không muốn để cho nàng chịu một chút tủi thân nào. Nhưng mà thật ra cho tới nay đều không phải là thiếp thân nhường mũi ấy. Như Nghi nắm tay hơi dùng lực nói, tính tình của Như Ý từ nhỏ đã bướng bỉnh, đến lúc cả lời nói của cha cũng không nghe. Nhưng mà mũi ấy lại vẫn luôn rất nghe lời của thiếp thân. Thiếp thân căn bản không cần nhường mũi ấy, bởi vì mũi ấy cái gì cũng không tranh với thiếp thân. Nhớ lại khi đó, cha trở về có mua bánh ngọt, mũi ấy rõ ràng rất thích ăn, lại luôn lãnh đạm không thích. Để miếng cuối cùng lại cho thiếp thân, mũi ấy thích nhất là thu thủy, thực chất cha để lại cho thiếp thân. Thiếp thân biết mũi ấy ưa thích, cho nên thiếp thân không có dám biểu hiện ra, dù chỉ một chút thích thú thôi. Bởi vì chỉ cần là thiếp thân thích, mũi ấy chắc chắn sẽ không cần. Như Nghi nắm tay hắn càng thêm dùng lực nói, cho tới nay đều là mũi ấy nhường thiếp thân. Tay của Lý Dịch có một chút đau nha. Đây là biểu hiện cho việc Như Nghi không thể khống chế. Đây là lần đầu tiên nàng cùng hắn nói những cái lời này. Lần đầu tiên không thể khống chế. So với thiếp thân, mũi ấy càng giống tỷ tỷ hơn. Hai hàng nước mắt của Như Nghi trượt xuống. Nàng tựa vào ngực của Lý Dịch tiếp tục nói, mũi ấy đã nhường hết những điều mình thích cho thiếp thân, mũi ấy nhường tông sư cho thiếp thân, mũi ấy đã nhường tướng công cho thiếp thân, mũi ấy rõ ràng có thể đột phá tông sư sớm hơn, mũi ấy rõ ràng gặp được tướng công sớm hơn. Khi mà còn nhỏ, chúng ta đã ước định cẩn thận rồi, sau này phải gả cho cùng một người. Lúc mà Như Nghi nói đến đây, trước ngực của Lý Dịch đã ướt một mảng rồi, âm thanh của nàng nghẹn ngào. Là thiếp, thiếp thân ích kỷ, là thiếp thân không có giữ lời hứa, là thiếp thân không có giữ lời hứa mà. Như Nghi trong ngực khóc không thành tiếng, Lý Dịch đưa tay ôm chặt lấy nàng. Một gian phòng nào đó trong viện, Liễu Nhị tiểu thư ngồi trước bàn, dù không có lên tiếng, lệ đã rơi đầy mặt rồi. Trong một gian phòng nào đó trong viện, Liễu Nhị tiểu thư ngồi trước bàn, dù không lên tiếng, lệ cũng đã rơi đầy mặt. Chương 1163, chờ ta trở lại. Cùng gã một chồng chỉ là lời hứa khi mà Như Nghi, Như Ý còn bé, không hiểu chuyện, cái này không tính. Lý Dịch đương nhiên không có dùng lý do này để thuyết phục Như Nghi. Các nàng ước gì đưa cái đồ tốt nhất của mình cho đối phương, Lý Dịch không phải là thứ gì, cũng không muốn bị các nàng đưa tới đưa lui chứ. Có thể kết hôn cùng với Như Nghi đã là một việc vô cùng may mắn trong cuộc đời của hắn. Cùng lúc đó còn có thể nhận biết Như Ý. Đời trước ông trời đối với hắn quá kém, cho nên tất cả đều được bù đắp ở đời này. Như Nghi tựa vào Lý Dịch, không bao lâu truyền đến cái tiếng hít thở đều đều. Mấy năm nay vô luận gặp được bao lớn gian nan hiểm trở, Như Nhi đều có thể ứng đối thông dong. Có nhiều khi mà nàng ấy thậm chí bình tĩnh hơn cả hắn. Cho đến khắc vừa rồi, Lý Dịch mới hiểu được, thì ra hắn chưa từng có chân chính hiểu biết Như Nghi. Hắn nhẹ nhàng bế Như Nghi đặt lên giường, đắp chăn cho nàng. Vừa rồi, nàng đã trải qua một phen cảm xúc phập phồng, cần phải nghỉ ngơi cho tốt. Lý Dịch đi ra khỏi phòng, đi vào trong sân. Hắn suy nghĩ một lúc, đi ra cửa, đi vào một cái sân khác. Lý Dịch đến trước căn phòng, gõ cửa. Cửa chỉ khép hờ, Lý Dịch đẩy cửa đi vào. Liễu Nhị Tiểu Thư không có ở trong phòng. Trên bàn có một trang giấy, trên trang giấy viết một hàng chữ. Ta ra ngoài đi dạo, đừng tìm ta. Nét chữ của Như Ý rất phiêu dật, không có câu nệ hay giống bất kỳ kiểu chữ nào. Chúng tựa như con người của nàng vậy, thoải mái, tùy ý. Như Ý đã rời đi, nàng không nói là mình đi đâu, cũng không nói khi nào mình trở về. Đương nhiên, Lý Dịch vẫn có thể thông qua tin tức của Liễu Minh và Câu Lan để biết nàng ấy đang làm cái gì. Như Ý không cố tình che giấu hành tung, chỉ là tin tức cần có thời gian truyền đạt tới. Tin tức mà Lý Dịch đạt được dĩ nhiên chỉ là tin từ một tháng trước của nàng ấy. Cảnh Bình, năm thứ tư, bước vào tháng 10, trong vòng mấy tháng mà đã xảy ra rất nhiều chuyện. Nhược Khanh đã thâu tóm thánh giáo trong tay của mình, trở thành thiên hậu nương nương độc nhất vô nhị. Tề Quốc, Triệu Di chính thức đăng cơ, sau khi mà ngồi vào Long ỷ, hắn lợi dụng thế như sấm sét, bắt đầu thanh lý thế lực phản nghịch còn sót lại trong Tề Quốc. Tháng 9 cùng năm, Dương Liễu Thanh đích thân dẫn 30 vạn đại quân gặp thành phá thành, một đường thế như trẻ tre, trực tiếp tiến vào hoàng đô của Dọn Quốc. Trên giang hồ Cảnh Quốc xuất hiện thêm một cái truyền thuyết, có một vị nữ hiệp võ công cao cường, nàng ta mặc áo trắng, mang trường kiếm, trừ gian diệt ác, tận diệt những bất bình ở thế gian. Không biết đã có bao nhiêu hạng người ý thế hiếp người bại dưới tay của nàng. Nàng ta dưới đánh Đục Lâm, trên trừng tham quan, nhận được sự tán thành nhất trí của bá tánh. Danh tiếng của áo trắng tiên tử tại dân gian có 102. Lý Dịch ôm Lý Cẩn, Lý Đoan và Lý Mộ, đặt một cái ghế nhỏ ngồi ngay ngắn trước hắn. Cả ba ngồi nghe cha mình kể chuyện về tiên tử áo trắng. Lý Cẩn vẫn còn nhỏ, tự nhiên nghe không hiểu, nhưng mà cũng yên tĩnh nằm trong lòng của Lý Dịch, chớp chớp đôi mắt to nhìn cha mình. Chơi đùa là thiên tính của tiểu hài tử. Lý Cẩn nghe một hồi bắt đầu không an phận. Vĩnh Ninh ôm hắn đi tìm Nhược Khanh. Lý Đoan lôi kéo Lý Mộ đi chỗ khác. Mấy ngày nay kinh công của hắn đã tiến bộ rất nhiều. Hắn gấp gáp muốn biểu diễn cho mụi mụi xem hắn có thể nhảy đến đầu tường rồi. Câu Lan và Võ Lâm cũng khống chế ở trong tay, cho nên cái việc tiên tử áo trắng tiếng tâm lừng lẫy trong giang hồ chính là đương kim Võ Lâm minh chủ cũng không có lan truyền rộng rãi, chỉ được lưu truyền trong một phạm vi nhỏ thôi. Làm nữ hiệp mặc tiên y, cởi ngựa cầm kiếm đi khắp cùng trời cuối đất chính là mộng tưởng của Như Ý. Ngoại trừ cái mộng tưởng làm sơn tạc dương thì còn có mộng tưởng khác, là một người một kiếm đảo lộn toàn bộ giang hồ. Mấy ngày qua, gần như cách hai ngày đều có một sự tích của nàng ấy truyền vào tai của Lý Dịch. Hắn đang ngồi trong sân, ánh mắt nhìn về phương xa. Tướng công, Như Nghi đi tới, ngồi bên cạnh hắn nói, đi tìm Như Ý trở về đi. Cô gia, Tiểu Hoàng vẫn luôn xưng hô dáng như vậy, nàng ôm cánh tay của hắn nhỏ giọng nói, ta rất là nhớ nhị tiểu thư đó. Lý Dịch nhìn các nàng, nhìn sang Nhược Khanh ba người đang đứng ở cửa, hắn đứng lên nói, được, chờ ta trở lại. Cảnh Quốc, Kinh Đô. Mấy năm nay, bá tánh Kinh Đô vẫn luôn sống rất là hạnh phúc. Nếu như có một cái bảng xếp hạng về chỉ số hạnh phúc của bá tánh các quốc gia, nếu bá tánh Kinh Đô xếp thứ hai, không còn chỗ nào có thể xếp thứ nhất. Võ Quốc thì không cần phải nói, mấy năm trước đó đất nước còn chia năm xẻ bảy, đến bây giờ còn chưa hoàn toàn thống nhất, bá tánh vẫn còn phải chịu ảnh hưởng sâu bởi chiến loạn. Tề Quốc, trước kia Tề Quốc đúng là lợi hại, nhưng mà Cảnh Quốc hiện giờ đã sớm hoàn thành nghịch tập rồi, huống chi trước đó vài ngày hoàng đế của Tề Quốc đã chết, hai vị hoàng tử tranh giành ngôi vị hoàng đế đổ máu không ít, người chết vô số, không thể so sánh với Cảnh Quốc được. Còn về quốc gia nhỏ xung quanh, thậm chí không cần thiết đi so sánh. Dùng các loại từ ngữ như an cư lạc nghiệp, cuộc sống giàu có đã không đủ để hình dung bá tánh kinh đô. Sau khi mà đời sống chật vật được thỏa mãn cực lớn, họ đã dần dần bắt đầu truy cầu hưởng thụ cao hơn về mặt tinh thần. Bên trong Phù Dung Viên, Lý Hiền dương ra một cái, nhìn sang Lý Hàn bên cạnh tán thưởng. Không tệ, mấy cái chuyện này ngươi xử lý rất tốt, nhưng mà vẫn còn hơi tì vết nhỏ. Ngày thường, ngươi cần phải thỉnh giáo hoàng tỷ nhiều hơn về cái việc triều chính chứ. Lý Hàn do dự một chút nói, hoàng huynh, nếu mà về việc triều chính, hoàng huynh và hoàng tỷ có thể xử lý rất tốt, tại sao cũng muốn ta vậy? Hoàng huynh và hoàng tỷ có thể giúp ngươi nhất thời, sao có thể giúp ngươi cả một đời được? Lý Hiền nhíu mày, nam tử hán đại trượng phu phải dũng mãnh, gánh vác trách nhiệm chứ. Hoàng huynh vì muốn tốt cho ngươi, ngươi hiểu chưa? Hiểu rõ. Lý Hàn chỉ có thể gật đầu. Nếu như hắn không gật đầu, hoàng huynh sẽ ban hôn nữ nhi Dương gia cho hắn. Nếu như vậy, Đoan Ngọ sẽ không có để ý đến hắn nữa. Hắn thật tình không biết được hoàng huynh để cho hắn làm những cái chuyện này là vì cái gì. Nhưng mà hắn chỉ có thể giả vờ hồ đồ, nói hiểu rõ thôi. Ở một nơi khác, có một nữ tử vừa mới luyện công xong, tắm rửa, đổi một bộ quần áo, đi vào trong tòa đại điện. Nàng nhìn thấy hai người trong điện, lập tức tiến lên trước hành lễ nói, Ngưng Nhi tham kiến Thái Hậu Nương Nương, tham kiến Mẫu Phi. Một người phụ nhân xoa đầu nàng nói, đã nói bao nhiêu lần rồi, tại sao mà tiểu nha đầu vẫn còn lễ nghi nhiều vậy chứ? Nữ tử cười nói, Nương Nương, Băng Ngưng đã không còn nhỏ nữa, không phải là tiểu nha đầu đâu. Đúng là đã không còn nhỏ nữa rồi. Thái Hậu nhìn Thọ Ninh nói, sinh nhật 18 đã qua lâu như vậy rồi, lúc mà Mẫu Nghi bằng, lúc Mẫu Phi bằng tuổi của con, ngươi đã có thể chạy khắp nơi rồi. Nữ tử le lưỡi, biết vừa rồi mình đã lỡ lời, nàng lập tức im miệng không có nói nữa. Thái Hậu nhìn Thọ Ninh nói, 2 năm trước thì không có nói gì, nhưng đến bây giờ hôn sự của ngươi không thể trì hoãn được nữa. Thanh niên tài tuấn trong kinh đô nhiều như vậy, chẳng lẽ không có một ai có thể lọt vào mắt của Băng Ngưng nhà chúng ta sao? Nữ tử ôm cánh tay của nàng ta nói, đó là gì, ta muốn ở bên cạnh Nương Nương và Mẫu Phi thêm mấy năm nữa. Thái Hậu lắc đầu nói, ngươi là công chúa, mọi cử động đều có người nhìn. Công chúa hoàng gia đã qua 18 tuổi mà không có gả chồng, cái này khiến cho người ngoài nghĩ thế nào chứ? Nữ tử nhìn sang một vị phụ nhân khác với ánh mắt giúp đỡ. Mỗi lần đến lúc này, Mẫu Phi sẽ giải dây cho nàng. Có điều lần này Yến Phi không quyết định giúp nàng rồi. Thái Hậu nói không sai, con thật sự không còn nhỏ nữa, hôn nhân đại sự không thể trì hoãn. Nàng nhìn Thọ Ninh nói, nếu con không biết chọn như thế nào thì chuyện này do Mẫu Phi làm chủ. Nàng suy nghĩ một lúc rồi mới mở miệng. Công chúa của hoàng gia chúng ta không phải muốn cưới là cưới dễ dàng như vậy, hay là để cho bệ hạ chuẩn bị một buổi kén rễ cho nàng ấy, mời tất cả thanh niên tài tuấn trong thiên hạ tới, sau đó tuyển ra một người tài đức nhất trong họ đi. Được, như vậy là một ý kiến hay. Chương 1164, nhanh tới cứu ta. Mẫu Phi, sắc mặt của Thọ Ninh chợt thay đổi tái nhợt. Mẫu Phi là người thương nàng nhất, lúc Nương Nương thúc nàng thành thân đều luôn đứng về phía mình, nhưng mà lúc này nàng lôi kéo cánh tay của Yến Phi lắc đầu nói, mẫu thân, ta không có muốn thành hôn đâu. Lần này Yến Phi không để nàng tùy ý, lắc đầu nói, Ngưng Nhi, con đã lớn rồi, làm việc không thể chỉ nghĩ đến mình thôi, cũng cần phải cân nhắc thể diện của triều đình chứ. Chuyện này cứ quyết định vậy đi, một hồi ta và Nương Nương đi tìm hoàng huynh của con. Mẫu Phi nói vậy chính là không có chừa bất kỳ đường sống nào cho nàng nữa rồi. Thọ Ninh khó có thể tin, nàng nhìn một cái, sau đó cắn môi quay người chạy khỏi cung điện. Trong điện, phụ nhân mặc cung trang bên cạnh Yến Phi lắc đầu nói, đợi sau này nàng hiểu rõ dụng tâm của chúng ta thôi. Đã là Thái Phi, Yến Phi Nương Nương quay đầu nhìn Thái Hậu nói, bây giờ Ngưng Nhi đã 18 tuổi rồi, dựa theo luật cưới của cảnh quốc ta, chính là tuổi lập gia đình. Nếu thêm 2 năm nữa, cũng không tính là muộn, ngược lại là Minh Châu, tỷ tỷ vẫn nên dùng nhiều tâm tư một chút chứ. Nói đến Minh Châu, trên mặt của phụ nhân hiện ra một tia bất đắc dĩ, chỉ có thể nói, muội muội, ngươi không phải là không biết, lấy tính tình của Minh Châu, nếu không phải chính nàng muốn gả, người khác không có miễn cưỡng được đâu. Nàng thở dài một hơi lại nói tiếp, thật là không có dám giấu giếm, liên quan tới việc này á, hai người Ninh Dương đã hối thúc ta vô số lần rồi. Yến Phi cười cười nói tiếp, nói cũng đúng, Minh Châu không muốn làm việc gì, cho dù là bệ hạ cũng không ép buộc được. Nhưng mà ta ngược lại cảm thấy cái chuyện này chỉ sợ trong lòng Minh Châu đã sớm có tính toán rồi, chúng ta không cần phải lo lắng. Dương Phù Dung vào mấy năm trước đã biến thành hoàng cung thứ hai. Trên thực tế, trừ ngày bình thường tảo triều cùng với định kỳ cử hành các buổi lễ ra, hoàng cung trước kia không có bao nhiêu tác dụng. Đương nhiên, vốn dĩ thủ vệ cấm quân của hoàng cung, đại bộ phận đều chuyển dời đến Dương Phù Dung. Cấm quân tuần tra Dương Phù Dung, canh giờ không phải là cố định, từ ngoài đến trong, mỗi một đạo phòng vệ, mỗi ngày tuần tra, tần suất thế nào đều đang thay đổi. Viện toán học cung cấp mấy trăm loại phép tính, mỗi ngày đều tổng hợp lại, tùy cơ rút ra một loại đi. Trên nguyên tắc tới mà nói, không ai có thể thăm dò quy luật cấm vệ tuần tra. Tự nhiên, không ai có thể từ bên ngoài xông vào. Một đội cấm vệ mới từ một chỗ bên ngoài cửa thành tuần tra đi qua, không đến nửa nén hương lại từ một phương hướng khác tuần tra trở về. Sau khi bóng lưng của họ biến mất lần thứ hai, một cái bao quần áo nho nhỏ từ trên mặt tường cửa cung bị ném ra. Sau đó, bóng người nhẹ nhàng vượt qua tường viện, vững vàng rơi trên mặt đất. Nữ tử vỗ tay, tính toán tìm kiếm cái túi của mình vừa ném qua, phát hiện cái túi của mình đã bị một lão giả áo xám cầm trong tay. Trong tay của lão giả kia mang theo cái túi, nhìn phía nữ tử trước mặt mặc đồ bó nói, công chúa điện hạ, ngài đang muốn đi đâu? Thọ Ninh nhìn hắn, sắc mặt bình tĩnh đi đến bên cạnh, cầm lại cái túi từ trong tay hắn nói, ta muốn đi thư viện, ngươi muốn ngăn cản ta sao? Lão giả nhìn nàng rồi lại hỏi, điện hạ muốn đi thư viện, tại sao mà không đi cửa chính? Nơi này là nhà của ta, ta muốn đi sao thì đi vậy thôi, ta luyện tập kinh công không được sao? Thọ Ninh nhìn hắn, đi tới phía trước, bóng người của lão giả kia xuất hiện một lần nữa trước người của nàng. Lão giả bình tĩnh nói thẳng, thái phi có lệnh, trước lúc bệ hạ chọn được phò mã phù hợp với ngài, thì ngài không được rời khỏi nơi này. Thọ Ninh đi bên trái, lão giả cũng tràn về phía bên trái. Thọ Ninh hướng về bên phải, lão giả hướng về phải. Thọ Ninh nhìn hắn, nàng tự biết là năng lực của bản thân nàng hoàn toàn không phải là đối thủ của vị cung phụng áo xám này. Trên mặt lộ ra một ý nghĩ nhục chí, sau đó một lần nữa ném túi kia trở về. Nhìn tận mắt, nàng một lần nữa vượt qua thành cung, lão giả kia đứng tại chỗ không có đi lại. Cho đến nửa giờ sau, bao quần áo quen thuộc nho nhỏ kia lại bị người từ bên trong thành cung ném qua. Lão giả đưa tay tiếp nhận cái túi, lại tiện tay ném lại. Bên phía kia của thành cung, Thọ Ninh đang chuẩn bị một lần nữa nhảy qua, thì nhận được cái túi từ bên ngoài bay trở về. Nàng không khỏi tức giận dậm chân một cái, sau đó lẩm bẩm rời đi. Lúc mà nàng về đến cung điện của mình, Lý Hiền đã chờ ở đó. Nhìn thấy nàng thở phì phì ngồi xuống, Lý Hiền đi qua quan tâm nói, Thái hậu và Thái phi yêu cầu, hoàng huynh không có tiện từ chối, muội không nên trách hoàng huynh chứ. Các người đều bắt nạt ta mà. Thọ Ninh liếc hắn một cái tức giận nói tiếp, ta muốn giết thương cho tiên sinh không để cho các người bắt nạt ta đâu. Lý Hiền suy nghĩ một lát rồi cũng nói, vậy thì muội nhanh giết đi, giết xong ta sai người giúp muội đưa đi. Thọ Ninh khẽ cắn môi nói, bây giờ ta sẽ giết ngay. Khánh An Phủ, Liễu Diệp Trại. Bây giờ Liễu Diệp Trại sớm đã không còn giống như xưa nữa. Từ trên núi đến dưới chân núi xây dựng một con đường rộng lớn. Liễu Diệp Trại bây giờ đã không chỉ có trường lớn thêm mấy lần, bên trong cửa hàng sang sát, quán rượu câu lan không đếm hết, vô cùng phồn hoa. Nhưng mà ở phía cuối trại, tại cái địa chỉ ban đầu lại bị bảo vệ không cho phép người ngoài tiến vào. Mà phía sau núi, ở phía trên càng là cấm địa, không cho phép người khác bước vào, dù chỉ là một bước. Hậu Sơn, Lý Dịch cấm một cây phất trần, cấm trước mộ phần, cuối đường hắn xem như hoàn chỉnh tất cả thỉnh cầu của đạo cô kia trước khi lâm chung rồi. Liễu Kình, lão thường đứng sau lưng của hắn, nhìn mộ bia có một nửa đều chìm vào trong đất nói, hơn 20 năm trước, một mình hắn có thể quấy phá toàn bộ võ lâm, trở nên gió tanh mưa máu, nếu như hắn không mất sớm, bây giờ võ lâm hẳn là võ lâm của hắn rồi. cha vợ cũng từng là độc bá Võ Lâm, nhưng mà bây giờ còn nhớ rõ tên hắn không còn bao nhiêu người. Lý Dịch thập mấy nén nhang ở trước một phần, lúc này mới đứng lên. Hai người một lần nữa trở về. Lúc trở về trên đường, chợt có một nam tử đi lên cung kính nói: Dương gia, nửa tháng trước Minh Chủ đã tới đây, những ngày này Câu Lan ở các châu lần lượt truyền đến tin tức, thuộc hạ phỏng đoán Minh Chủ hẳn đã đi kinh đô. Ta đã biết. Lý Dịch gật đầu đáp. Người kia lấy ra một phong thư từ trong ngực, sau đó nói: Phong thư này được gửi từ Như Ý Thành. Tin là từ Như Ý Thành đưa tới, nhưng mà do Thọ Ninh viết. Khi mà nàng đưa thư đến Như Ý Thành, Lý Dịch sớm đã rời đi rồi. Như Nghi lại bảo người ta đưa phong thư này tới. Lý Dịch mở phong thư ra, phong thư rất ngắn, chữ viết hơi lộn xộn, nhìn biết rõ nàng đang viết gấp. Nàng ở trong thư nói là không muốn gả cho người ta, nhưng mà Thái Hậu và Thái Phi ép buộc nàng chọn lựa phò mã. Hoàng huynh không chỉ không giúp nàng, lại còn một mực trợ giúp họ. Tiên sinh, nhanh tới cứu ta. Đây là nàng viết câu cuối cùng. Thương Đức nhìn hắn mới nói: Đừng có quên, ngươi đã đồng ý với tiên đế đó. Yên tâm. Lý Dịch gật đầu nói tiếp: Việc mà nàng không nguyện ý, không ai có thể ép buộc được nàng. Kinh đô thần lộ điện. Tuy là ở giường Phù Dung cũng có tẩm cung, nhưng mà lúc Lý Minh Châu xử lý chính sự vào ban ngày vẫn là nơi quen thuộc. Thần lộ điện. Ở phía sau nàng, Thọ Ninh ghé vào trên một cái giường thấp, hai chân trần trụi, nhếch cái bắp chân lên, vừa liếm kẹo đường vừa đung đưa hai chân. Lý Minh Châu phê duyệt xong tấu chương, quay người nhìn ra sao nói: Tuổi trẻ tuấn kiệt khắp nơi đều đã đến kinh đô rồi, lập tức sẽ muốn bắt đầu chọn phò mã, muội có thể ngồi vững được thế sao? Thọ Ninh cầm quyển Nguyên Ương Mạc trước mặt một lần nữa, lật một vài trang mới nói: Có thể, sợ cái gì, dù sao tiên sinh sẽ đến cứu ta mà. Nàng ăn hết kẹo đường, nhìn Lý Minh Châu, nhảy mắt mấy cái mới hỏi: Đã nhiều năm không có nhìn thấy tiên sinh, Hoàng tỷ, tỷ có muốn gặp hắn hay không vậy? Lý Minh Châu không có trả lời, Thọ Ninh từ trên giường nhảy xuống. Dù sao ta đã nghĩ kỹ rồi, lần này ta muốn cùng đi với tiên sinh. Lý Minh Châu lắc đầu, một lần nữa mở ra một tấu chương khác. Có điều sau một khắc, nàng khép tấu chương lại, ánh mắt nhìn về phía ngoài điện. Một nữ tử áo trắng từ ngoài điện đi tới nhìn nàng, sau đó từ tốn nói: Đã lâu không gặp. Chương 1165 còn chưa chắc chắn. Tuy rằng sau này cái giường Phù Dung đã biến thành trung tâm chính trị và quyền lực của kinh đô, tác dụng trước kia của hoàng cung cũng càng ngày càng suy yếu, nhưng mà hoàng cung cho đến cùng vẫn là hoàng cung, thủ vệ vẫn như cũ xâm nghiêm, gần như không thể nào bị người ngoài lặng yên không một tiếng động xâm nhập, cho dù võ giả tông sư cũng không được. Nữ tử kia đi từ ngoài điện tới, bị người như thế xâm nhập vào hoàng cung, Lý Minh Châu không để ý, ánh mắt nhìn về phía nàng thật lâu không có rời đi. Như Ý tỷ tỷ. Thọ Ninh từ trên giường nhảy xuống, hai chân trần trụi chạy đến bên người của nàng, nắm lấy cánh tay của nàng kích động nói: Như Ý tỷ tỷ, tỷ tỷ trở về rồi, tiên sinh đâu? Tiên sinh có trở về không? Hẳn bây giờ ở đâu? Nàng chân trần chạy tới ngoài điện, nhìn một hồi lại chạy về, hơi thất vọng nói: Như Ý tỷ tỷ, tiên sinh đâu? Liễu Nhị tiểu thư nhìn nàng nói khẽ: Hắn vẫn chưa có trở về. Thọ Ninh thất vọng, nhưng mà nghĩ đến mặc kệ, sớm muộn gì tiên sinh chắc chắn sẽ trở về thôi, nàng lại vui vẻ. Nhìn thấy Như Ý tỷ tỷ, nhìn thấy tiên sinh sẽ còn muộn sao? Lý Minh Châu đứng lên, nhìn nàng một cái dịu dàng nói: Bằng ngưng, muội đi ra ngoài một chút đi, ta và Như Ý tỷ tỷ của muội có một chuyện cần nói. Thọ Ninh gật đầu, nhìn Hoàng tỷ và Như Ý tỷ tỷ mang giày đi ra ngoài. Lý Minh Châu đứng đối diện Liễu Nhị tiểu thư, im lặng một lát hỏi: Người đến là để khoe khoang sao? Liễu Nhị tiểu thư nhìn nàng, sắc mặt vốn dĩ rất là bình tĩnh, lại tiếp theo một cái chớp mắt, lộ ra một nụ cười rung động lòng người, sau đó gật đầu nói: Không sai, đến để khoe khoang. Hai người đã từng là đối thủ mạnh mẽ, luận dung mạo, xuân lan thu cúc, mỗi người mỗi vẻ. Luận về võ công, thế lực ngang nhau, bất phân cao thấp. Lý Minh Châu thắng ở thân phận trưởng công chúa. Liễu Như Ý ngực lớn dòng một, tỉ mỉ tính được, hai người xem như hòa nhau. Hiện tại thì không giống rồi, nàng trên dạng người, thân phận vẫn chiếm ưu thế, nhưng mà dáng người vẫn thua một dòng ngực. Nhưng mà nàng có thể đem ra so sánh cũng chỉ với thân phận này. Liễu Như Ý đã trở thành tông sư, nàng đã sớm phóng ra một bước quan trọng kia hơn mình. Đã từng cùng là thiên nhai luân lạc, sao mà nàng lại không biết một bước này khó như thế nào mới bước ra được. Nàng ngẫm lại, sau đó nhìn Liễu Nhị Tiểu Thư hỏi, sao hắn không trở về cùng với cô? Liễu Nhị Tiểu Thư không có trả lời, trong điện bầu không khí lâm vào yên lặng. Lý Minh Châu nhìn hắn bỗng nhiên cười nói, quả ra cô còn không có thắng. Khi mà Thọ Ninh một lần nữa đi trở về đại điện, nhìn sơ qua một chút nghi ngờ hỏi, Hoàng tỷ, Như Ý tỷ tỷ đâu? Lý Minh Châu không có tiếp tục phê duyệt tấu chương, đi ra bên ngoài đại điện, nhìn qua tầng mây nơi chân trời xa nói, đã đi rồi. Đi? Thọ Ninh càng thêm nghi ngờ, nhưng mà mới vừa rồi ta không có thấy nàng đi ra ngoài mà. Lý Minh Châu không có tiếp tục đề tài này, nhìn nàng hỏi, nói việc khác đi, ba ngày nữa thi văn sẽ bắt đầu, đây là cuộc thi đầu tiên nên có mấy ngàn người tham gia, muội còn không nhìn tới cái đề khảo nghiệm sao? Thọ Ninh vỗ đầu một cái mới nói, xém chút nữa đã quên rồi, cũng không thể để cho bọn hắn làm loạn được, ta còn phải tự mình ra mấy đề cho bọn hắn nữa chứ. Nàng sau khi mình nói hết câu nhanh chóng chạy đi. Lý Minh Châu đứng trước diện, nhìn qua cái tầng mây tản ở nơi chân trời xa, trên mặt nàng lộ ra một tia cười khẽ. Ai thua ai thắng còn chưa có nhất định mà. Mấy tháng tiếp theo, Thái Hậu và Thái Phi muốn chọn phò mã cho Thọ Ninh công chúa. Chuyện này làm cho kinh đô sáo lên một cái đợt nhiệt độ. Cuối cùng mấy tháng không nghỉ, Thọ Ninh công chúa tuyệt đối xem như truyền kỳ ở kinh đô. Không nói đến Thọ Ninh, thư viện kinh đô, thậm chí là toàn bộ cảnh quốc, nổi danh trong nước đến trình độ, chỉ cần nói viện trưởng học viện nữ tử, chủ tịch hội liên hợp phụ nữ, đủ để cho nàng trở thành nữ tử nổi tiếng đáng ngưỡng mộ cảnh quốc rồi, địa vị tồn tại gần với trưởng công chúa. Thọ Ninh công chúa đã 18 tuổi còn chưa có kết hôn, việc này trong triều đình cực kỳ hiếm thấy. Đương nhiên, trưởng công chúa 24 tuổi vẫn còn là một thân một mình, việc này không chỉ có ở triều đình mà dân gian cực kỳ hiếm thấy. Nhưng mà trưởng công chúa trong triều đình đã là trường hợp đặc biệt, cho dù những ngự sử không có muốn sống cũng không có dám nhắc đến chuyện này. Toàn bộ phạm vi trong cảnh quốc, những nam tử vừa độ tuổi đều đã bị việc này hấp dẫn, họ ngàn dặm xa xôi đi vào kinh đô. Trong lúc nhất thời, kinh đô vốn là náo nhiệt phồn hoa, bây giờ kín hết chỗ. Đương nhiên, muốn trở thành phò mã cũng không có dễ dàng đâu. Thọ Ninh công chúa là người thế nào? Đó là công chúa của triều đình, một trong hai viên minh châu ổng ánh nhất của đất nước. Người muốn cưới nàng có thể xếp quanh kinh đô mấy vòng. Nhưng mà phò mã chỉ có một người thôi. Cả mấy ngàn người này cần đi qua một phen cạnh tranh cực kỳ tàn khốc thì mới có thể cười đến cuối cùng. Đầu tiên cần phải thông qua thi văn. Đương nhiên phò mã không cần phải tài khắp thiên hạ, nắm giữ tài năng kinh thiên động địa, nhưng mà cũng không thể là một cái bao cỏ. Trận đầu này thi văn dính đến thi từ ca vũ, kinh sử các triều đại, thậm chí còn có khâu trị quốc. Căn cứ vào thành tích cuối cùng tiến hành bài danh, tuyệt đối công bình danh chính công khai, dán về cái trận thi văn này đã muốn đào thải hơn 90 người rồi. Chỉ để lại có 100 người tiến vào cái trận thứ hai thi võ. Thọ Ninh công chúa văn võ song toàn, phò mã tự nhiên không thể chỉ biết chơi chữ thôi, đã văn thao cần phải có võ lược, như thế mới có thể xứng đôi với công chúa điện hạ. Trận thi võ này lại phải đào thải 90 người, cuối cùng chỉ còn lại có 10 người, sau đó mới tiến vào khâu cuối cùng. Nghe nói cái khâu cuối cùng này không chỉ có Thái Hậu và Thái Phi, mà ngay cả bệ hạ và trưởng công chúa đều sẽ tham dự, xem như cuối cùng không thể trở thành phò mã, có thể đi đến bước này á, đối với đại đa số người tới mà nói á, đời này không có gì để mà đáng tiếc. Kinh đô, ngoài cửa thành, mấy nhân ảnh đứng đó, dường như đường đi không ngắn, nhìn một thân ai ai cũng đầy phong trần. Tại cửa thành, có một vị nam tử nhìn quanh trái phải khá lâu, bỗng nhiên đi lên trước cười hỏi, huynh đài đến tham dự buổi tuyển chọn phò mã hay sao vậy? Cái người trẻ tuổi thu tầm mắt lại, ánh mắt nhìn qua hắn. cái tên mập mạp kia lén lút nhìn sơ qua một chút, vỗ cái bụng phình lên của chính mình, rồi mới nhỏ giọng nói: "Huynh đài, ta chỗ này có đề trận đầu thi văn ngày mai, ta nhìn huynh đài ta có duyên, 10 lượng bạc bán người một phần, người thấy thế nào?" Người trẻ tuổi nhìn hắn cười một lúc: "Lần này chọn phò mã là đề thi chung của cả nước, ngươi từ đâu mà có được đề mục?" Cái tên mập mạp nhìn hắn, trên mặt lộ ra vẻ thần bí rồi lại nói: "Tiểu đệ có thể đi ra bán, dĩ nhiên là có cách riêng rồi, chỉ cần 10 lượng bạc thông qua cái trận thi văn đầu tiên này rồi. Huynh đài ngươi thật là không suy nghĩ chút nào hay sao chứ?" Người trẻ tuổi lắc đầu: "10 lượng thôi." Cái tên mập mạp thấy hắn đã động lòng, dỗ dàng nói: "Huynh đài nếu như đã có ý, 8 lượng cũng được." "8 lượng sao?" Cái tên mập mạp cắn ra một cái sau cùng mới nói: "Thôi thôi, 6 lượng, 6 lượng không thể ít hơn." Người trẻ tuổi nhìn hắn, ngẫm lại cuối cùng nhịn đau nói: "10 văn thôi." Các bạn vừa nghe xong tập 181 Tiểu Thư Sinh Tiêu Dao. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.